Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay cả hắn cũng tự nhiên thấy chính mình thoạt nhìn thật là thảm đến không thể nào chịu nổi. Hai thằng đàn ông bởi vì đứng chung một chỗ như thế nên sau khi ăn cơm no xong, Cần Cần đột nhiên xuất hiện, thấy được Lăng Dục Vĩ thì ánh mắt sáng lên. Chú à! Cô bé vui vẻ tiến lên phía trước, vốn định đột ngột ôm một cái, nhưng vừa thấy mặt của Lăng Dục Vĩ thì có một chút giật mình, nhìn rồi đánh giá. Chú à! Trông chú giống như là siêu nhân gấu mèo ấy. À Nghĩa thiếu chút nữa là hố hố cười thành tiếng. Còn Lăng Dục Vĩ chỉ có thể tức giận mà trả lời. Đúng vậy đó. Chú là vì chuyện của cháu, cứ thế chăm chỉ làm việc phục vụ. Ngay cả vợ của chú cũng chạy mất rồi đó. Cần Cần nghiêng đầu rồi cất tiếng. Chú à, cháu nghe không hiểu. Bởi vì nói lung tung, nên anh đã bị A Nghĩa khỉu tay một cái làm cho hắn đau bụng, cười khổ rồi nói với cô nhóc. Cần Cần à, vợ chú cho cháu một cái học bổng, cháu có thể ra nước ngoài học vẽ tranh rồi nha. Thật vậy ư? Cháu có thể xuất ngoại rồi, cháu rất là thích cô nha. Cô bé hưng phấn cơ hồ muốn bay lên cao. Cần Cần thân ái à, vợ là của chú không phải là của cháu nha. Nếu không phải tận tình đang giật dẹo, Lăng Dục Vĩ nhất định sẽ phun ra một tràng cười. Nhưng bất quá thật sự cô ấy rất là tài giỏi, cháu thích cô ấy cũng là điều đương nhiên đi. Chú à, vợ của chú nhất định là rất được đi, trông cô ấy như thế nào ạ? Ánh mắt của Cần Cần lóe ra niềm vui sướng. Cô ấy rất là xinh đẹp, giống như là tiên nữ vậy. Về điểm này thì hắn cho tới bây giờ không bao giờ hoài nghi. Tóc của cô ấy rất là dài, ánh mắt lại xinh đẹp sáng người, cái miệng nhỏ nhắn rất là đáng yêu. Nhưng mà Cần Cần à, cháu hỏi cái này để làm gì chứ? Cháu muốn vẽ một bức tranh để cảm ơn cô ấy nha. Đây là cách trực tiếp nhất, duy nhất là phương pháp biểu lộ lòng biết ơn của cô nhóc. Là như vậy ư? Lăng Dục Vĩ sờ sờ đầu của cô bé, đột nhiên linh quang chợt lóe. Cần Cần à, cháu có thể giúp chú làm một việc được không? Khi cháu tặng cho cô ấy, cho chú ngồi bên cạnh nhé. Có thể ạ. Cần Cần tự tin tràn đầy đáp ứng hắn. Này, người em trai à, cậu đây là muốn làm cái gì vậy chứ? À Nghĩa khơi màu mi, tự hồ như đoán được dụng ý của Lăng Dục Vĩ. Quả nhiên Lăng Dục Vĩ hướng tới hắn cười thần bí, rồi vỗ vỗ nhẹ đầu của Cần Cần. Muốn làm cho vợ tôi quay về bên tôi, đành phải nhờ cô nhóc này rồi. À Nghĩa à, đem Cần Cần cho tôi mượn một ngày đi. Ba! Chú à, nhà chú giống như là tòa lâu đài, thật là đẹp nhá. Cần Cần tiến đến Lăng gia, lập tức bị tòa nhà trang nhã cùng sang trọng này mê hoặc. Chú sẽ cho cháu nhìn thấy một công chúa xinh đẹp trong tòa thành. Lại mang cháu đi đến ăn một bữa tối thật là ngon có được không nhỉ? Bởi vì hắn mang văn kiện học bổng đến nhà cô nhóc, cho nên cha mẹ của bé ngàn ân vạn tạ, liền đáp ứng Lăng Dục Vĩ cho Cần Cần đến nhà hắn ăn tối, thuận tiện giáp mặt nói lời cảm tạ người có công lao nhiều nhất Hàn Thấm. Vì thế cô bé vừa vào đến ngôi nhà xa hoa liền chính mình ảo tưởng. Chú à, trong tòa lâu đài này có quốc vương sao? Đương nhiên là có chứ. Bà hắn ở trên tương trường sắc bén có tiếng, đảm bảo có thể so sánh với vị quốc vương giàu có nào đó. Cái kia có hay không có mẹ kế độc ác ạ? Không cần nói nhiều, hiển nhiên là Cần Cần đang suy nghĩ đến công chúa Bạch Tuyết. Tuy rằng đây là đại bất kính, nhưng Lăng Dục Vĩ không khỏi liên tưởng đến mẹ hắn khi nói với Hàn Thấm những câu lạnh nhạt. Thì hẳn là coi như thế đi. Kia có phải hay không là công chúa đã trở lại chứ? Lăng Dục Vĩ ngạc nhiên nhìn Cần Cần, hai mắt đã sáng lên khi trông hướng về đằng sau hắn, không khỏi cố xoay người nhìn về phía sau. Mở cửa ra, thân ảnh của Hàn Thấm xuất hiện, trên tay cô vẫn còn tập tài liệu chưa buông. Vừa thấy hắn, cô đã lạnh lùng nói. Anh bảo với La Tấn nhắn tôi về sớm, là có chuyện gì quan trọng sao? Nói đến đây cô lại càng bực mình. La Tấn làm việc cho quỹ hội một thời gian, rõ ràng biết phong cách cùng ý niệm tài sản của Lăng Dục Vĩ. Thế nhưng không hiểu vì sao lại cùng nhau kết bạn, bây giờ đến cơ hồ đều đứng về phía Lăng Dục Vĩ bán đứng người bạn là cô. Thật là đáng giận mà. Lăng Dục Vĩ nhìn ánh mắt của cô, ý bảo cô nhìn Cần Cần đang đứng bên cạnh giới thiệu. Cô bé chính là Cần Cần. Bởi vì cô bé biết chuyện em đã giúp, xin được học bổng, cho nên đến đây để cảm ơn em. Nhìn đến cô bé đang tươi cười vô cùng đáng yêu kia, thì Hàn Thấm hòa hoãn biểu tình, thân thể đang buộc chặt cũng dần dần được thả lỏng, lộ ra một cái mỉm cười rồi mở miệng. Xin chào Cần Cần. Cần Cần nghe được công chúa nói chuyện với mình, thanh âm lại ôn nhu làm cho bé rất thích, rất rất là sùng bái nói. Công chúa à, chị thật sự là xinh đẹp nha. Em là đến để cảm ơn chị đã giúp cho em có thể đi ra nước ngoài học vẽ tranh. Em có quà tặng chị nha. Lăng Dục Vĩ nhướng mi. Con nhóc con kêu Hàn Thấm là chị, lại còn gọi hắn là chú. Điều này không phải chứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net